Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, cấm chỉ ác ý bán manh a. Nếm qua Lê Dũng mời cơm chưa? Tô Thần hai người khi về nhà, Tiểu Oa Tiểu Bồn đã bị thuần phục không sai biệt lắm. Thậm chí đều không cần đến dẫn dắt dây thừng. Thần ca, người thật quá lợi hại, bọn chúng hiện tại lời dễ nghe nha. Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần cánh tay, quay đầu mắt nhìn ngoan ngoãn cùng sau lưng Tô Thần hai nhỏ trì. Nét mặt vui cười như hoa. Tiểu Hoa, Tô Thần hô một tiếng. Gâu gâu, Tiểu Bồn, gâu gâu. Hai cái tiểu gia hỏa đối với mình danh tự cũng đã rất quen thuộc. Tương đương phối hợp. Sau khi về đến nhà không bao lâu, cửa hàng thú cưng liền phái người đem phía trước mua các loại sủng vật vật dụng đều đưa tới. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh bận rộn một trận, cho Tiểu Oa Tiểu Bồn riêng phần mình đưa chúng nó ổ nhỏ cho bố trí thỏa đáng. Sau đó cho bọn hắn cho ăn, Tiểu Oa Tiểu Bồn ăn uống no đủ, càng thêm tinh thần phấn chấn. Đối Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh các loại bán manh cầu tiếp tục cho ăn. Ngây thơ chân thành bộ dáng, để hai người tâm tình cũng là tương đương vui sướng. Như thế căn phòng lớn, phía trước hai người ở tuy nói cũng rất ấm áp thoải mái dễ chịu. Nhưng có cái này hai cái manh manh tiểu gia hỏa, trong phòng cũng càng lộ ra náo nhiệt thú vị rất nhiều. Hai người ngồi ở trên ghế salon trêu đùa hai nhỏ trì. Tô Thần chuông điện thoại di động vang lên, là muội muội gọi điện thoại tới, để bọn hắn trở về ăn cơm chiều, còn đặc biệt dặn dò đem Tiểu Oa Tiểu Bồn cũng mang lên. Hiển nhiên phía trước là nhìn trực tiếp, kết quả là hai người lần nữa mang theo Tiểu Oa Tiểu Bồn đi ra ngoài. Lái xe tiến về Tô gia. Tô Thần lấy ra chìa khóa vừa mới mở cửa, muội muội Tô Mạt nghe được động tĩnh liền chân trần nhanh như chớp chạy tới. Thật đáng yêu, Tô Mạt hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hai nhỏ trì. Xoay người liền muốn ôm lấy lên Tiểu Oa, lại bị Tiểu Oa linh xảo né tránh, hướng về phía nàng uông uông gọi. Tiểu Oa, Tô Thần quát một tiếng, Tiểu Oa lập tức an tĩnh lại. Ngồi xổm dưới đất, Oa, Tô Mạt hai con ngươi lóe sáng, vội vàng ngồi xuống đem Tiểu Oa ôm, nhẹ nhàng vuốt ve nó nhu thuận lông tóc, trên mặt hạnh phúc đều nhanh nổi lên. Thần thần, manh manh, các ngươi trở về á? Lão Ngụ Ôn Hà tựa ở phòng khách trên ghế salon, gặm hạt dưa xem tivi, nhìn thấy hai người trên mặt lập tức tràn ra nét mặt tươi cười. Ba ở đâu? Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh tại lão mụ bên cạnh ngồi xuống. Cười hỏi, còn tại công ty đâu? Ôn Hà cười cười, quét mắt Tiểu Oa Tiểu Bồn. Nói ra, đây chính là ngươi tại cái kia tiết mục thu dưỡng chó a. Nhìn xem tốt xuẩn dáng vẻ. Ngài cái gì ánh mắt a? Rõ ràng như thế manh đáng yêu như thế. Làm sao lại ngu? Tô Mạt tức giận chọc đi qua, không phải liền là xuẩn manh sao? Ôn Hà đương nhiên nói, Tô Mạt trợn mắt một cái, không để ý nàng, ôm Tiểu Oa ngồi ở kia trêu đùa. Thần thần, manh manh, các ngươi buổi sáng trực tiếp chúng ta đều nhìn, có thể, làm không tệ. Ôn Hà cười ha hả giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhìn nhau cười một tiếng. Ca, tẩu tử, các ngươi lúc nào học những cái kia cổ nhạc khí a? Thật là lợi hại, buổi sáng nghe được ta đều muốn cùng học một ít. Tô Mạt cười khanh khách nói. Gần nhất mới học, cũng là thần ca dạy ta. Lâm Vũ Manh cười trả lời. Tán gẫu, Tiểu Bồn chẳng biết lúc nào tiến đến Ôn Hà dưới chân. Cắn ống quần của nàng túm túm, đi đi, đi một bên chơi. Ôn Hà lông mày cau lại, ghét bỏ lay xuống Tiểu Bồn. Gâu gâu, Tiểu Bồn hướng về phía nàng tiếng giống, tiếp tục tiến tới cắn ống quần. Làm gì đâu, đừng cắn ta quần, ta cũng không thích ngươi. Ôn Hà ghét bỏ lần nữa đưa nó đầu chó lay mờ. Mẹ, Tiểu Bồn đáng yêu như thế, ngươi như thế hung làm gì? Tô Mạt tức giận oán trách, đáng yêu cái gì a? Lại đáng yêu có thể có mẹ ngươi ta đáng yêu. Ôn Hà khinh thường nói, chậc chậc, có thể hay không muốn chút mặt. Tô Mạt vẻ mặt ghét bỏ đập đi xuống miệng nhỏ. Lâm Vũ Manh ngồi ở kia che miệng trộm vui. Đối ngày hôm đó thường gia đình đấu võ mồm đã tập mãi thành thói quen. Thật không biết các người thích cái này cho cái gì. Nhìn xem Xuẩn còn phiền phức. Không phải sao, không có việc gì cắn ta ống quần làm gì. Ôn Hà nhíu mày không nhịn được nói. Mẹ, kia là Tiểu Bồn thích ngươi đâu. Tô Thần cười cười, sau đó đè ép tay đối Tiểu Bồn quát. Tiểu Bồn, ngồi xuống. Tiểu Bồn liếc hắn một cái, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Hướng Tô Thần uông uông một tiếng. A, Ôn Hà khẽ di một tiếng. Trong mắt nhiều một vòng ngoài ý muốn cùng hiếu kỳ. Chuyển cái vòng vòng, Tô Thần duỗi ra ngón tay khoa tay cái vòng vòng. Tiểu Bồn đứng dậy, lấy muốn đi cắn chính mình cái đuôi tư thế chuyển mấy vòng. Phốp, tốt Xuẩn, ha ha, Ôn Hà chỉ vào Tiểu Bồn vui vẻ cười to. Ngừng, Tô Thần lại làm ngừng thủ thế. Tiểu Bồn lập tức dừng lại, manh manh mắt to nhìn xem hắn. Lăn một cái, Tô Thần tiếp tục dành cho chỉ lệnh. Tiểu Bồn hướng trên mặt đất một nằm sấp, đảo thân thể đánh hai cái lăn. Khanh khách, thú vị thú vị. Ôn Hà vỗ tay thoải mái cười to. Lão ca, người lợi hại a. Tô Mạt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tràn đầy phấn khởi đem Tiểu Hoa buông xuống. Học Tô Thần thủ thế đi tới đạt chỉ lệnh, nhưng mà Tiểu Hoa căn bản không để ý. Vô dụng, chỉ có thần ca chỉ lệnh bọn chúng mới nghe. Lâm Vũ Manh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này tại sao vậy? Tô Mạt vẻ mặt không hiểu. Bởi vì ca của ngươi ta dáng dấp đẹp trai. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, hiện tại tạm thời còn không được. Chờ ta lại huấn luyện một đoạn thời gian. Sau đó chờ chúng nó quen thuộc các ngươi. Liền sẽ nghe các ngươi chỉ lệnh. Ân, lão ca ngươi cần phải nhanh lên huấn luyện. Tô Mạt hưng phấn gật đầu. Một bên khác, Ôn Hà đã đem Tiểu Bồn ôm vào trong ngực trà đạp. Đem con chó kia mặt nhào nặn ra các loại hình dáng. Sau đó lấy ra điện thoại đồng thời tự chụp. Chơi quên cả trời đất. Một ít người không phải nói nuôi sủng vật phiền phức chết sao? A, thật là thơm. Tô Mạt âm dương quái khí nói. Ngươi quản ta đây. Ôn Hà đỏ lên mặt trừng nàng một cái. Tô Mạt cười ha ha. Thần thần, cái này chó là thật đáng yêu a. Các ngươi còn muốn đi học. Nuôi hai cái cũng thật cực khổ. Nếu không mẹ thay ngươi nuôi một con. Ôn Hà cười nhẹ nhàng đề nghị. Không cần, Tiểu Hoa Tiểu Bồn ngốc đồng thời cũng có người bạn. Mẹ ngươi nếu là thích, về sau ta thường xuyên dẫn chúng nó tới chính là. Tô Thần dở khóc dở cười nói. Quỷ hẹp hòi, Ôn Hà bất mãn chu chu mỏ. Nghĩ linh tinh nói, không phải liền là một con củi khuyển sao? Chờ có rảnh ta và cha ngươi đi mua một con trở về. Vậy ta cũng có thể nuôi một con mèo sao? Tô Mạt ngạc nhiên hỏi. Nghĩ hay lắm. Ôn Hà trừng nữ nhi một cái. Ngươi còn đi học đâu? Nuôi cái gì mèo? Còn không phải đến ta giúp ngươi nuôi. Phiền phức chết. Hừ, thối lão mụ ngươi đây là độc tài. Chuyên chính, chỉ cho phép tuần quan phóng hỏa. Không cho phép bách tính đốt đèn. Tô Mạt tức giận lên án. Theo ngươi nói thế nào? Ôn Hà lơ đễnh. Tô Thần làm tốt lúc ăn cơm tối. Lão bà cũng đúng lúc trở về. Nha, trong nhà nhiều hai cái chó con a. Tô Văn Sơn nhìn thấy Tiểu Hoa Tiểu Bồn. Khẽ cười nói. Là hướng tới trong sinh hoạt Tiểu Hoa Tiểu Bồn. Lão ca nhận nuôi. Vừa vặn rất tốt chơi. Tô Mạt cười ha hả nói. Lão công, quen thuộc on ẻn thanh âm truyền đến. Tô Văn Sơn toàn thân đánh cái run rẩy,